Nghe vậy, Đàm Vân lần nữa rót đầy tửu, hắn đột nhiên cất tiếng cười to, trong lời nói ẩn chứa vẻ ngạo nhiên tốt. Làm đi, nói xong, Đàm Vân trong lòng nghiêm nghị nói, làm, chờ một lúc hảo đưa các ngươi lên đường. Ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, chúng cường giả nhao nhao chiều Đàm Vân mời rượu, lại nói lấy một chút lời khen tặng. Đàm Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, điên cuồng mà vui sướng uống vào. Hàng thứ nhất trên bàn tiệc, Hỗn Độn Thượng Thần không biết cùng Linh Hà Thượng Thần trò chuyện với nhau cái gì. Trời chiều rơi xuống, dần dần hoàng hôn. Đàm Vân từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Khiêu Vũ thần nữ nhóm nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói. Đúng lúc này, Hỗn Độn Thượng Thần ha ha cười nói, Vân Nhi, ta cũng có lời muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, Thượng Thần đại nhân ngài mời nói, ngài sau khi nói xong ta cũng biết đối với ngài nói. Chợt Đàm Vân đảo mắt tất cả mọi người, dần dần thu hồi tiếu dung, thanh âm cao lạnh mấy phần, ta cũng có chuyện đối với các ngươi tất cả mọi người ở đây nói. Nhìn xem Đàm Vân thời khắc này bộ dáng, Linh Hà Thượng Thần không chỉ có chưa trách tội, lại còn lo lắng hỏi, Vân Nhi, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi? Ta không có uống nhiều, ta rất thanh tỉnh, giờ phút này trước nay chưa từng có thanh tỉnh. Đàm Vân giờ phút này cùng Linh Hà Thượng Thần nói chuyện, ngay cả sư tôn đều không gọi. Nhìn xem Đàm Vân thời khắc này bộ dáng, toàn trường yên tĩnh trở lại. Hừ, Hỗn Độn Thượng Thần lãnh hừ một tiếng, có chút không vui, hắn vốn định tuyên bố, hôm nay cấp Đàm Vân cùng thi âm tư hôn, không ngờ Đàm Vân uống say về sau, sẽ như thế không tôn sư trọng đạo. Phu quân chớ giận, Vân Nhi hắn hôm nay tâm tình tốt, uống nhiều quá. Linh Hà Thượng Thần rất là che chở Đàm Vân, Hỗn Độn Thượng Thần nhẹ gật đầu thở sâu, nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngươi không phải có chuyện cùng bản Thượng Thần nói sao? Ngươi nói đi, ngài không nên gấp, Đàm Vân ha ha cười nói, lời ta muốn nói quá nhiều rồi, dù sao cũng phải từng cái nói đi. Ngài gấp cái gì sức lực? Lúc này Úy Trì Hạo rốt cục đuổi kịp công kích Đàm Vân cơ hội, hắn bỗng nhiên đứng dậy, Kinh Vân, ngươi làm càn. Ta nhìn ngươi là đắc ý quên hình, dám can đảm cùng Thượng Thần đại nhân nói như thế. Chương 1862, Lôi Đình đánh giết. Vân Nhi, ngươi quá mức. Linh Hà Thượng Thần mày ngài nhíu chặt nhìn qua Đàm Vân quát tháo thời khắc, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm vẻ thất vọng. Sư tôn, Đồ Nhi có chút choáng đầu, như nói sai, mong rằng ngài chớ trách. Đàm Vân nói ra, bất quá Đồ Nhi hiện tại thật sự có quá nhiều muốn nói. Ta chờ đợi ngày này chờ đến quá lâu, rốt cục có thể nói. Linh Hà Thượng Thần không vui nói, đã ngươi muốn nói, vậy ngươi liền nói đi. Vâng sư tôn, Đàm Vân nói xong, từ trên yến tiệc bưng lên một bầu rượu, đi tới ghế phía trước nhất. Ùng ồ cục, Đàm Vân tướng trong miệng ực một hớp say rượu, cất cao giọng nói, Vô Thượng Thiên Tôn, Triển Bằng, nhìn mới hai người các ngươi hướng ta mời rượu phân thưởng, ta nói cho các ngươi biết năm đó, tại Vô Thượng Quân thành hôn lễ đêm đó, sát hại Bạch Huyền Kỳ, Triển Tổ Sinh hung thủ là người nào. Lời này vừa nói ra toàn trường sững sờ, trong lòng bọn họ một mực nhận định sát hại Bạch Huyền Kỳ Triển Tổ Sinh người là Vũ Văn Thần Vương. Mà Vũ Văn Thần Vương đã sớm bị sát, cũng bị tru diệt cửu tộc, nhưng bọn hắn từ Đàm Vân trong lời nói nghe được có vẻ như hung thủ một người khác hoàn toàn. Siêu, Vô Thượng Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Đàm Vân không kịp chờ đợi nói, Kinh công tử, ý của ngươi là sát hại nữ nhi của ta hung thủ không phải Vũ Văn Thần Vương, mà là một người khác hoàn toàn. Triển Bằng cũng đứng lên, nghĩ đến tam con trai đều đã chết, hắn ngăn chặn lấy trong lòng bi thống, nhìn xem Đàm Vân hỏi, Kinh công tử, ngươi mau nói ao hát. Không sai, Đàm Vân trịch địa hữu thanh nói, Vũ Văn Thần Vương là bị nhân bêu xấu, hung thủ không phải hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Vân Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Linh Hà Thượng Thần cũng đứng lên dò hỏi. Ta nói tới thiên chân vạn xác, Đàm Vân giọng điệu xác định, hung thủ kia là ai? Linh Hà Thượng Thần hỏi, ha ha ha ha. Đàm Vân cười lớn, lại ực một hớp tửu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám người, giọng điệu cực kỳ cuồng vọng nói, hung thủ là kẻ đó. Còn có thể là ai? Đương nhiên là ta à? Đương nhiên là ta à? Ngắn ngủi năm chữ, giống như một viên nặng cân đạn pháo ném vào đám người, đưa tới một trận sao động. Cái gì, là Kinh công tử? Cái này sao có thể? Lúc trước Tuyết Ảnh Thiên Tôn không phải thi triển qua đại thôi diễn thuật, thôi diễn kết quả là Vũ Văn Thần Vương làm sao? Đúng vậy à, đại thôi diễn thuật làm sao lại phạm sai lầm? Kinh công tử có phải hay không được bị điên, lại nói mê sảng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Yên lặng, Linh Hà Thượng Thần một tiếng quát chói tai, lập tức toàn trường yên tĩnh trở lại, nàng nhìn xem Đàm Vân giận tím mặt, Vân Nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Loại này tội ngươi cũng vãng thân thượng ôm đồm. Tuyết Ảnh Thiên Tôn lúc trước đều thi triển qua đại thôi diễn thuật, hung thủ chính là Vũ Văn Thần Vương, ngươi vì gì muốn nói là mình? Chuyên cua tôi, nét vi sư minh bạch, ngươi thật sự muốn giết Triển Tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ, mà bây giờ là uống say nói mê sảng. Ba, Đàm Vân giơ cao bầu rượu, bỗng nhiên hướng trên mặt đất rơi phấn toái, hắn nhìn chằm chằm Linh Hà Thượng Thần, trầm giọng nói, Linh Hà, ta thật rất cảm động, ta không nghĩ tới ta đều đã nói như vậy, ngươi còn có thể như thế che chở ta. Vân Nhi, ngươi, Linh Hà Thượng Thần lắc đầu, nhìn xem tín nhiệm nhất đệ tử, vậy mà đối với mình gọi thẳng tên, nàng tức giận đến toàn thân run rẩy, một câu đầy đủ cũng nói không nên lời. Kinh Vân, ngươi điên rồi. Hỗn Độn Thượng Thần đứng dậy gầm thét lên, ta điên rồi, ha ha ha ha. Đàm Vân lập tức diện mục dữ tợn, nhô ra một ngón tay, nộ linh mẫn Hà thượng thần, hét lớn, coi như ta điên rồi, ta cũng là bị ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật tức điên. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, ngoại trừ Mộc Phong Thiên Tôn, Bách Thừa Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ như thế chửi mắng Linh Hà thượng thần. Ngươi, Linh Hà thượng thần tức giận đến hốc mắt hồng nhuận, ngươi tên nghịch đồ này, vi sư như thế tín nhiệm ngươi, ngươi cũng dám mắng vi sư. Kinh Vân, ngươi nhanh cấp mẫu thân của ta xin lỗi a hát. Lê Thi Âm lòng nóng như lửa đốt, gấp nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Nàng giờ phút này triệt để mộng. Lê Thế Dân cũng là như thế, hai huynh muội vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ như thế nói mẹ của mình. Xin lỗi, thật sự là buồn cười. Đàm Vân hai mắt xích hồng, nhìn chằm chặp Linh Hà thượng thần khiển trách quát mắng, đến tột cùng ta là nghịch đồ, hay là ngươi là nghịch đồ, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Giờ phút này trên bàn tiệc Úy Trì Hạo kích động cực kỳ, cấp Úy Trì Như Phong truyền âm nói, phụ thân, lần này tốt, Kinh Vân say rượu thất ngôn phải gặp tai ương. Đúng vậy a. Ha ha ha ha, chờ một lúc chúng ta lửa cháy đổ thêm dầu, tranh thủ nhường ngươi sư tôn xử tử Kinh Vân, cũng tiết kiệm chúng ta mạo hiểm động thủ. Hai cha con truyền âm lúc triển bằng kích động không thôi, hắn tựa hồ thấy được Linh Hà thượng thần giận dữ diệt sát Đàm Vân một màn. Linh Hà thượng thần toàn thân phát run, tức chết ta rồi, có ai không? Cho ta đem Kinh Vân trước trói lại, tam sư đệ tứ sư muội lên. Úy Trì Hạo toàn thân phóng xuất ra thất đẳng vĩnh hằng cảnh cường hoành khí tức, đối bên cạnh tam đẳng vĩnh hằng cảnh Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm lớn tiếng nói. Là nhị sư huynh, Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm ứng thanh về sau, lật tay ở giữa tế ra thần kiếm từ trên bàn tiệc đằng không mà lên, cùng Úy Trì Hạo cùng nhau chiều Đàm Vân đánh tới. Mẫu thân, nhanh để bọn hắn dừng tay a hát. Lê Thi Âm gấp đến độ nước mắt rì rào nhỏ xuống. Người cấp mẹ ngậm miệng. Không đợi Linh Hà thượng thần nói xong, lập tức một đạo kêu thảm thanh âm vang vọng Hồng Mông thần phủ, a hát cánh tay phải của ta. Phó, huyết quang chợt hiện, tay cụt bay tứ tung, lại là trên bàn tiệc Mục Trinh Thiên Tôn, đột nhiên đằng không mà lên, xuất thủ nhất kiếm chặt đứt Úy Trì Hạo cánh tay phải. Một màn này, lệnh ai cũng không kịp chuẩn bị, sau đó phát sinh một màn càng là làm người đứng chết chân tại chỗ. Mục Trinh, giết hắn. Đàm Vân trầm giọng ở giữa, đằng không mà lên, từ trong hư không thân ảnh nhoáng một cái, hai quyền đánh trúng vào Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm đầu. Phanh phanh, theo trầm muộn hai tiếng nổ mạnh, Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm còn chưa tỉnh táo lại, đầu liền bạo vỡ đi ra, hồn thai câu diệt mà chết, hai cỗ thi thể không đầu phun ra lấy huyết dịch rơi đập tại trên đồng cỏ. Cha nhanh cứu ta, Úy Trì Hạo phát ra hoảng sợ tiếng hò hét, dừng tay. Úy Trì Như Phong đằng không mà lên, tự muốn ra tay cứu viện, hữu thủ hóa chảo chiều Mục Trinh Thiên Tôn phần gáy chộp tới. Siêu, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, cực tốc xuất hiện ở Mục Trinh Thiên Tôn sau lưng, lăng không chiều Úy Trì Như Phong vung ra một quyền. Ầm, Đàm Vân hữu quyền cùng Úy Trì Như Phong móng phải tấn công, trong nháy mắt Úy Trì Như Phong thần sắc hoảng hốt, bị Đàm Vân một quyền đánh bay trăm trượng. Úy Trì Như Phong chấn kinh cực kỳ, hắn thấy mình mới cũng không dùng toàn lực, nhưng cũng không phải Đàm Vân có khả năng tiếp cận. Thế nhưng là Đàm Vân lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà Đàm Vân cũng chiều bên trái bị đánh lui mấy chục trượng mới đứng vững thân thể. A hát không, lúc này Úy Trì Hạo phát ra cực kỳ thảm liệt tiếng thét chói tai, lại là Mục Trinh Thiên Tôn cầm kiếm xuyên thủng Úy Trì Hạo lồng ngực. Đi chết, ầm ầm, hư không sụp đổ bên trong, Đàm Vân thân thể xoay người giữa không trung, một cước đạp trúng Úy Trì Hạo phần cổ. Răng rắc ầm, lập tức Úy Trì Hạo phần cổ cốt cách đứt gãy, huyết dịch phun tung tóe bên trong, phần cổ nổ tung, đầu vừa bay khỏi thân thể, liền bị Đàm Vân một cước đá trúng, xương sọ tại Úy Trì Như Phong tròn mắt tận liệt bên trong bạo vỡ đi ra. Chương 1863, hôm nay muốn ngươi chết. Tĩnh yên tĩnh, đám người nhìn qua Úy Trì Hạo, Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm thi thể, lâm vào yên tĩnh như chết. Linh Hà thượng thần khó có thể tin nhìn qua Đàm Vân, nàng không thể nào tiếp thu được mình nhất khí trọng đệ tử, hôm nay sẽ như thế phát rồi. Chúng thiên tôn, thần vương nhìn qua Đàm Vân, không nghĩ tới Đàm Vân nói sát liền sát, biết điên cuồng như vậy, lại vẫn có được khủng bố như thế vượt cấp khiêu chiến thực lực. Vì cái gì, hắn tại sao phải làm như vậy? Lê Thi Âm sắc mặt tái nhợt tự lẩm bẩm, những người khác trong lòng cũng cho rằng như thế. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao có thể dạng này? Lạc Vũ đứng dậy nhìn xem Đàm Vân, giờ khắc này, nàng cùng các sư huynh sư tỷ của hắn, nhìn xem Đàm Vân cảm thấy lạ lẫm. Giờ khắc này, chúng thiên tôn, thần vương, gia chủ đều nhận định hôm nay Đàm Vân chết chắc. Không, lúc này Úy Trì Như Phong giống như là tên điên quỳ trên mặt đất ôm Úy Trì Hạo thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế, "Hạo Nhi, van cầu ngươi không nên chết a hát. Muội muội của ngươi đã chết, chúng ta Uất Trì gia tộc cũng bị người diệt, nếu như ngươi chết nhưng tựu chỉ còn lại vi phụ một người." "Ô, ngươi để vi phụ làm sao bây giờ a hát?" Phốc, Úy Trì Như Phong bi thương tàn sát bừa bãi lấy nội tâm, phốc ra một ngụm máu, hắn tướng Úy Trì Hạo thi thể nhẹ nhàng để dưới đất về sau, run rẩy đứng lên, một tiếng khàn khàn gào thét khiến cho hư không hiện đầy giống như mạng nhện vết rạn, "Kinh Vân, ngươi sát nữ nhi của ta, sát nhi từ ta, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi." Úy Trì Như Phong thể nội bành trướng ra minh mông thần lực, hắn tóc tai bù xù tự muốn đối Đàm Vân động thủ, lúc Đàm Vân tiếp xuống một câu, làm hắn sững sờ. Đàm Vân cười gần nói, "Ha ha ha ha, Ngươi còn thật sự cho rằng ta chỉ là sát con gái của ngươi, nhi tử đơn giản như vậy sao? Ngươi cấp lão tử thấy rõ ràng. Đàm Vân cánh tay ngọc phất một cái, phóng xuất ra một chùm thần lực từ trong hư không ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Khi thấy ký ức trong hình ảnh hình tượng lúc Quý Trì Như Phong lần nữa phun ra ba ngụm máu dịch. Hắn nhìn thấy là Đàm Vân cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn sát nhập vào Uất Trì bí cảnh, giết chết cha mình, đệ tử, lại tướng đại cung phụng rút gân nhổ cốt. Mà lại Tuyết Ảnh Thiên Tôn lại còn gọi Đàm Vân cha. Đàm Vân sở dĩ dám công bố cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn quan hệ, liền là bởi vì hắn hoàn toàn chắc chắn sẽ không để cho tin tức truyền đi. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Quý Trì Như Phong khàn cả giọng gầm thét lên, Kinh Vân người ác ma này, ta muốn giết ngươi, vì phụ thân ta, nhi nữ báo thù. Ngay tại Quý Trì Như Phong muốn tướng động thủ lúc, Linh Hà Thượng Thần không thể nghi ngờ nói, Uất Trì gia chủ dừng tay, coi như sát Kinh Vân, cũng muốn bản Thượng Thần tự mình thanh lý môn hộ. Nghe vậy, Quý Trì Như Phong chịu đựng không cam lòng, ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, không có đối Đàm Vân động thủ. Hắn nhìn chằm chằm Đàm Vân, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết trăm ngàn lần. Giờ phút này, trên bàn tiệc các đại thần vương, thiên tôn, gia chủ nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thật bất khả tư nghị, Tùy Nguyên tổ thần nhất khí trọng đệ tử Tuyết Ảnh Thiên Tôn, lại là Kinh Vân nữ nhi. Đúng vậy a, thế nhưng là cái này sao có thể? Kinh Vân mới bao nhiêu lớn, hắn căng hết cỡ cũng liền 2-3 vạn tuổi, thế nhưng là Tuyết Ảnh Thiên Tôn đều sống vô số năm tháng. Không sai, không nghĩ ra a hát. Như Tuyết Ảnh Thiên Tôn thật là Kinh Vân nữ nhi kia triển tổ sinh, Bạch Huyền Kỳ thật đúng là có thể là Kinh Vân giết, mà Tuyết Ảnh Thiên Tôn đang thi triển đại thôi diễn thuật lúc động tay động chân, giá họa cho Vũ Văn Thần Vương. Đúng đúng đúng, rất có thể tự ngay cả Vũ Văn Thục đều là Kinh Vân giết. Tóm lại mặc kệ như thế nào, cái này Kinh Vân có vẻ như có lai lịch lớn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy đám người nghiên cứu thảo luận thanh âm, Vô Thượng Thiên Tôn nhìn chằm chằm Đàm Vân quát ầm lên, xúc sinh, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng có bối cảnh gì, như nữ nhi của ta thật sự là bị ngươi giết chết, ta ngươi nhất định phải chết. Kinh Vân, Triển Bằng cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú Đàm Vân, như tổ sinh thật là ngươi giết, ta thề bất nhường ngươi chết không yên lành. Hai người các ngươi là kẻ điếc sao? Đàm Vân không nhìn ánh mắt mọi người, nhìn xem Vô Thượng Thiên Tôn, Triển Bằng thản nhiên nói, muốn ta nói bao nhiêu lần các ngươi mới tin tưởng là ta giết. U Cầm, ta hiểu được các ngươi là muốn tận mắt nhìn xem các ngươi nhi nữ trước khi chết dáng vẻ a. Tốt, ta thành toàn các ngươi. Đàm Vân ngừng nói, trong hư không ký ức hình ảnh biến đổi, mọi người thấy Đàm Vân diệt sát Vũ Văn Thục quá trình. Sau đó, lại thấy được Đàm Vân sát hại Bạch Huyền Kỳ, triển tổ sinh trải qua. A hát, con a, Triển Bằng đục ngầu nước mắt tràn mi mà xuất, hắn cực kỳ bi thương, lửa giận phần thiên. Nghĩ đến mình tam con trai, đều chết tại Đàm Vân trong tay, hắn lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Kỳ nhi a hát, Vô Thượng Thiên Tôn than thở khóc lóc, ngươi chết rất thảm a hát. Ngươi yên tâm, cha nhất định báo thù cho ngươi. Vô Thượng Thiên Tôn nhìn về phía Triển Bằng nói, cùng một chỗ liều mạng với hắn. Được, Triển Bằng vừa mới mở miệng, liền bị Linh Hà Thượng Thần đánh gãy, Kinh Vân hôm nay là muốn chết nhưng là có chút sự vụ bất biết rõ ràng về sau, mới có thể sát hắn. Hai người các ngươi tất cả lui ra. Linh Hà Thượng Thần không ngốc, hắn từ Đàm Vân là Tuyết Ảnh Thiên Tôn phụ thân liền có thể nhìn ra, Đàm Vân không chỉ có bối cảnh còn rất có thể là truyền thế. Mẫu thân, có chuyện hào hào nói, van cầu ngươi không muốn giết hắn. Lê Thị Âm hai mắt rưng rưng, ánh mắt khủng hoảng, mẫu thân, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta chính là không muốn hắn có việc. Linh Hà Thượng Thần cũng không để ý tới nữ nhi, nàng lạnh lẽo nhìn Đàm Vân, nghịch đồ chi tiết đưa tới, ngươi thế nào lại là Tuyết Ảnh Thiên Tôn phụ thân? Ngươi lẫn vào Hồng Mông thần giới, lại cố ý đạt được tín nhiệm của ta, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi tên nghịch đồ này dám can đảm phản bội ta, hôm nay ngươi chi tiết đưa tới, xem ở Thi Âm phân thượng ta lưu ngươi toàn thây, nếu không ta muốn ngươi sống không bằng chết. Đàm Vân lạnh lùng nhìn Linh Hà Thượng Thần một chút, đừng nóng vội, những này ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Tại nói cho ngươi trước, có mấy lời ta nghĩ trước đối Triển Bằng, đối rất nhiều người nói. Nói xong, Đàm Vân nhìn xem Triển Bằng, cười nói, Triển Bằng a hát, Triển Bằng, ngươi xem thật kỹ một chút, ta không chỉ có riêng là sát ngươi tam con trai a hát. Ong ong. Hư không chấn đãng, bên trong ký ức hình ảnh biến đổi, biến thành triền phù, nhưng gặp Đàm Vân đại khai sát giới, huyết tẩy triền phù. Sau đó Đàm Vân tướng Triển Bằng phụ thân diệt sát, thi thể đính tại cửa phủ bên trên. A hát, Triển Bằng hai mắt sung huyết, bi thống đã cực, sắc mặt hắn đỏ lên, phát ra một đạo ẩn chứa phẫn nộ bi thương gào thét, Kinh Vân, vì cái gì? Vì cái gì ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt, diệt ta triền phù cả nhà? Coi như ta đại nhi tử, nhị nhi tử trước đó là bọn hắn không đúng, nhưng ngươi đã giết bọn hắn, vì gì còn muốn như thế đối với người nhà ta? Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, Đàm Vân hét lớn, ngươi cái này xúc sinh chết tiệt còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì. Đàm Vân ngăn chặn lấy lửa giận, ký ức hình ảnh lại là không ngừng biến hóa, mọi người thấy Đàm Vân huyết tẩy Công Tôn gia tộc, Mã phủ, Thái Thản thần vương phủ các loại từng màn. Đáng chết, nguyên lai hung thủ là ngươi. Thái Thản thiên tôn gào thét như sấm, ngươi sát người nhà của ta, ta hôm nay muốn ngươi chết. Mã gia chủ Mã Bác còn cũng là hai mắt xích hồng, gầm thét muốn giết Đàm Vân. Mà cái khác thần vương, các gia chủ đã triệt để cảm thấy kinh dị.

Ngay sau đó, đã là thất đẳng thần vương thú 12 chảo ma long ma nhi cùng đồng dạng là thất đẳng thần vương thú sư hổ thánh thú tiểu bạch cùng ngoại trừ thiên la long hùng vương bên ngoài 7 đại tộc vương, nhao nhao bay ra thần tháp chiều 4 phương 8 hướng bay đi, lơ lửng tại hồng mông thần phủ 4 phía. Phu quân, chúng ta cũng xuất đến rồi. Theo dễ nghe thanh âm, đã là cửu đẳng thần vương cảnh Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Đạm Đài Tiên Nhi, Ti Hồng Ti Giao, Công Tôn Nhược Hy cũng bay ra thần tháp chiều hồng mông thần phủ 4 phía hư không bay đi. Ngay sau đó, đồng dạng là cửu đẳng thần vương cảnh Thẩm Tố Trinh, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết, Phương Chỉ Thiến, Mộ Dung Thi Thi. Cũng bay ra thần tháp cùng chân cơ đằng không mà lên, lơ lửng tại hồng mông thần phủ 4 phía trên không. Ong ong. Hư không chấn đãng bên trong, đã là thất đẳng thần vương thú Tử San, Miêu Thanh Loan cùng Thiên Lão Âu Dương Đoạn Thiên, Quan Huyền Không, Vô Tâm Thượng Thần. Cũng bay ra thần tháp, bay về phía hồng mông thần phủ 4 phía trong hư không cùng đám người, chúng thú, hiện ra một cái cự đại hình khuyên còn cuốn hồng mông thần phủ. Đàm Vân, ta cùng Thẩm muội muội cùng ngươi. Theo một đạo dễ nghe chi âm vang lên, cửu đẳng thần vương cảnh Hiên Viên Nhu từ Đàm Vân bên cạnh trống rỗng mà xuất. Không cần, ngươi cùng Tố Băng giống như người khác giữ vững hồng mông thần phủ liền có thể. Đàm Vân nói. Tốt vậy ngươi cẩn thận một chút, Hiên Viên Nhu ứng thanh về sau, liền cùng Thẩm Tố Băng chiều hồng mông thần phủ 4 phía hư không bay đi. Ca ca ta đi thời không điện, đập nát thông hướng thủy nguyên thần giới, hỗn độn thần giới thần môn. Các bạt oanh oánh truyền âm qua đi, bay ra thần tháp hóa thành một đạo trùng sáng bắn ra về phía chân trời. Tính cả lão già ta một cái, Mộc Phong Thiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, còn có ta, Bách Thừa Thiên Tôn cũng đứng lên, nhị lão cực tốc phóng lên tận trời, lơ lửng tại hồng mông thần phủ trong hư không. Giờ khắc này, Linh Hà Thượng Thần, Hỗn Độn Thượng Thần thậm chí cả tất cả mọi người ở đây, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Đàm Vân Phương này vậy mà thoáng cái xuất đến nhiều như vậy cường giả. Chuyên cua tôi, nét, đến Tôn Đại Nhân, năm đó thật là Linh Hà Thượng Thần phản bội ngài, thuộc hạ chưa hề giết qua bộ hạ của ngài. Lúc này một cửu đẳng thần vương đang khi nói chuyện phóng lên tận trời, lơ lửng tại Đàm Vân trước người, lăng không mà quỳ. Ta đã biết, Đàm Vân nhìn xuống tên kia cửu đẳng thần vương nói quy hàng lại theo ta giết địch chính là công thần. Sau đó ta tất nhiên trọng dụng. Kia thần vương kích động nói, là đến Tôn Đại Nhân. Đi thôi, cùng thê tử của ta nhóm cộng đồng giữ vững hồng mông thần phù. Đàm Vân ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, kia thần vương lĩnh mệnh về sau cực tốc bay về phía Thí Thiên Ma Viên phương hướng. Hồng mông chí Tôn Đại Nhân, thuộc hạ cũng quy thuận. Đến Tôn Đại Nhân còn có thuộc hạ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại Linh Hà Thượng Thần tức giận đến xanh mặt lúc lại có 20 vị thần vương, hơn 80 vị thần vương cảnh gia chủ, lựa chọn quy hàng. Tốt, Đàm Vân nhẹ gật đầu. Lập tức hơn 100 người phân tán ra đến cùng Thẩm Tố Băng bọn người chúng thú lơ lửng tại hồng mông thần phủ 4 phía trong hư không. Bọn hắn sở dĩ giờ phút này lựa chọn đứng đội cũng là làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Bọn hắn rõ ràng, như Đàm Vân hôm nay chết rồi, mình không chỉ có sẽ chết sẽ còn bị Linh Hà Thượng Thần chu sát cửu tộc. Thế nhưng là bọn hắn đồng dạng rõ ràng, như hôm nay không tuyển chọn đứng đội, một khi Đàm Vân chiến thắng ở đây 5 vị Thượng Thần, vậy mình nhưng nhất định phải chết. Đang do dự bên trong, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định quy thuận Đàm Vân, không có nguyên nhân khác bởi vì bọn hắn sùng bái Hồng Mông Chí Tôn. Bọn hắn cảm thấy, đã Hồng Mông Chí Tôn báo thù tất nhiên có nắm chắc nhất định. Tốt, rất tốt, Linh Hà Thượng Thần giận quá mà cười, các ngươi những này phản đồ, liền đợi đến bị chu sát cửu tộc đi. Giờ khắc này, Linh Hà Thượng Thần biết hôm nay cùng Đàm Vân chỉ có không chết không thôi. Nếu như thế, vậy liền dứt bỏ ngày xưa quan hệ quyết nhất tử chiến. Lúc này, nhân đạo vạn vật cảnh Tây Môn gia tộc gia chủ Tây Môn Tần, bất động thanh sắc cấp Linh Hà Thượng Thần truyền âm nói, Thượng Thần Đại Nhân ta dương trang quy thuận Đàm Vân, sau đó ta lại đánh lén hắn. Linh Hà Thượng Thần truyền âm đồng ý nói, làm phiền, nếu ngươi có thể trọng thương Đàm Vân, hoặc là đánh giết hắn, ngươi chính là lớn nhất công thần. Nghe vậy Tây Môn Tần đằng không mà lên, lơ lửng tại Đàm Vân trước người trăm trượng chỗ chân tình ý thiết nói, Hồng Mông Chí Tôn Đại Nhân, thuộc hạ đã sớm nhìn Linh Hà Thượng Thần khó chịu, thuộc hạ nguyện bạn tại ngài bên cạnh đi theo ngài cùng một chỗ giết địch. Lão hồ ly, muốn cùng ta giở trò mưu quỷ kế, ngươi còn nộn ai? Đàm Vân trong lòng sát ý bốc hơi, trên mặt lại là lưu lộ ra một bộ kích động bộ dáng tốt. Có Tây Môn gia chủ tương trợ kia không còn gì tốt hơn. Đợi ta nhất thống hồng mông thần giới, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đàm Vân sở dĩ có thể nhìn ra Tây Môn Tần là đại trang hàng, là bởi vì Đàm Vân biết ngày xưa mình sau khi chết tam đại gia tộc cổ xưa đều tham dự truy sát mình dưới chướng 12 đại thần tộc. Lui một vạn bộ tôi nói coi như Tây Môn Tần là thật quy thuận, Đàm Vân cũng biết mượn cơ hội này, xuất kỳ bất ý, đem nó trọng thương thậm chí đánh giết. Chương 1867, đại chiến bắt đầu. Đàm Vân lại nói, ngươi thực lực cường đại, là ta hảo giúp đỡ, ngươi tự lưu ở bên cạnh ta trợ giúp ta giết địch đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Tây Môn Tần nhìn như một mực cung kính chiều Đàm Vân bay đi kỳ thực nổi lên mạnh nhất một kích. Làm Tây Môn Tần khoảng cách cao tới 3000 trượng Đàm Vân, chỉ còn 30 trượng lúc hắn đột nhiên tốc độ bạo tăng từ Đàm Vân trước người đằng không mà lên, hóa thành một đạo trùng sáng, xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng, cười gằn nói, đi chết đi. Tây Môn đồ thần thương, ầm ầm,